Chương 361, ba cái con lư a cho cờ là cái gì lợi ích tại đẩy mạnh những thứ này bá chủ tham dự, liền vì Quỷ Châu có chu tờ không hợp thực tế a có chút tu sĩ lần lượt theo địa phương khác đi tới, có thể là vừa mới bị tạc xa. A Di Đà Phật, sự tình không phải là các ngươi nghĩ như vậy, tiểu tăng vì phổ độ chúng sinh mà đến lần này phổ đà tự thì ba cái tăng nhân, ba cái sư huynh đệ, đây là một cái gọi không trần tăng nhân nói, còn lại hai cái theo thứ tự là không nguyên, không hảo. Sư huynh nói rất đúng. Ngã Phật từ bi, để cho chúng ta đến đây hiệp trợ chính nghĩa chi sĩ, diệt đi thế lực tà ác. Không Hào chắp tay trước ngực, nói xong một mực niệm kinh ha ha, tam không, nói rất hay tứ hải kiếm thánh giơ ngón tay cái lên. Liệp thủ trực tiếp học không trần, chắp tay trước ngực lên, đa tạ ba vị tiểu sư phụ đến đây phụ trợ chúng ta, hàng ma đại nghiệp quỷ vương ra chọc tức, nói rất hay tốt tốt ngụy quân tử, thật tiểu nhân quỷ phu nhân khinh bỉ nói ra. Những người khác quỷ đảo người cũng là một mặt giận tức giận. Cấu kết ma tộc còn chính nghĩa thật là ngươi Phật từ bi a, ta biết các ngươi vì sao tức giận, cái này ma tộc tu la đã đi qua ngã Phật độ hóa, cải tà quy chính. Không Nguyên cũng chắp tay trước ngực nói. Thiện thai hòa thượng đa sự nói ra. Phi ô quy lão đầu đều nhìn không được, tuy nhiên không hiểu cái này ma tộc tu la là cái quỷ gì, nhưng là ma tộc cải tà quy chính gặp quỷ đi thôi, mấy cái này con lư a cho cờ nói một bộ một bộ. Ba ba, ngươi nhìn ta a di đà Phật thiến thiến trêu chọc. Học không trần một dạng chắp tay trước ngực, còn đối với Lăng Vân. Ha ha, Thiến Thiến ngươi học thật giống. Triệu Tín cười lên ha ha. Thiến Thiến, nhìn bậy bạ, đây mới là chính tông Lăng Vân nói xong chắp tay trước ngực, phòng trước mặt không khí có từng tia linh quang, đủ dần dần hình thành một cái đại Phật hình. Hoa, là ta ba bà ma thuật. Thiến Thiến miệng thật to, tranh thủ thời gian úp sấp trên bệ cửa sổ nhìn lấy bên ngoài. Hô Bối Bối cũng là sợ ngây người đâu, hai cái tiểu gia hỏa cùng nhau nằm sấp. Tôn này đại Phật hư ảnh hình thành, thì làm cho tất cả mọi người đều nuốt nước miếng. Đây cũng là vị lao tăng kia sau đó hư ảnh đại Phật chắp tay trước ngực, giang giặc mở miệng. A-di-đà Phật thanh âm đây mới là chính tông Phật âm, tẩy địch tâm linh, tâm thần không minh, giống như vào chỗ không người, lại như không tại hồng trần, quên buồn, quên vui mừng, vẹn vẹn giống như đốn ngộ hiểu rõ rôn nở dê như thật là dễ nghe quỷ hậu cảm thán, đều không thèm để ý là địch hay bạn. Cái này tam không trận tròn mắt. Đa sự. Bái kiến ngã Phật hòa thượng trực tiếp quỳ xuống đến, đầu rạp xuống đất. Ba ba, ngươi cũng là Phật A Thiến Thiến hỏi. Không phải vậy hắn vì cái gì bái ngươi A Lăng Vân nhức đầu, giải thích thế nào đâu sau đó ánh mắt sáng lên, nói, hắn là bái đại Phật, là người xuất gia ba ba cũng là người xuất gia, A Di Đà Phật Thiến Thiến lại chắp tay trước ngực lên. Ha ha, Thiến Thiến ngươi thật là đáng yêu Long Yên Nhiên đều cười phun ra. Lăng Vân một mặt mộng bức, bậy bạ làm sao có thể là người xuất gia đâu muốn là xuất gia. Ở đâu ra ngươi A Thiến Thiến không phải ma ma nhặt được sao? Thiến Thiến kinh ngạc một chút, đầy trong đầu nghi vấn. Ha ha, Thiến Thiến nói cho Long A Di, tình tỉ nói cho ngươi ngươi là cái gì tới? Long Yên Nhiên xoa bóp khuôn mặt của nàng hỏi. Thiến Thiến nói, ma ma nói, ta là nàng và ba ba cùng một chỗ nhặt được nói xong gãi gãi đầu dáng vẻ, đáng yêu chết rồi. Mọi người cười lên ha ha, Lăng Vân trực tiếp thu hồi đại Phật hư ảnh, miễn cho đợi chút nữa Thiến Thiến lại hỏi hắn. Vù vù. Hù chết lao tử A Di Đà Phật thiện thai ha ha, thú vị ngoại trừ quỷ đảo, những người khác cười nói, tôn này hư ảnh đại Phật biến mất, lưu lại cười ha ha mọi người, dường như cũng là một trận chê cười. Qua hôm nay, quỷ đảo cũng không cần phải tồn tại, khắc khắc thương thủ liếm thương nói ra. Hòa thượng đa sự đứng lên, chuyển động Phật châu nói, cung tiễn ngã Phật con lư a cho cờ, được, cái kia chính là giả liệp thủ im lặng no y uống một chút để cho ta ác thông thiên nói một câu, ta tuyên bố trước, ta cùng bọn hắn không phải cùng một bọn. Ta chính là lưu lại xem trò vui ác thông thiên chỉ những cái được gọi là chính nghĩa chi sĩ. Quỷ đảo người, cũng liền nhìn thoáng qua hắn, sau đó quỷ vương ra nói, địch ta rất rõ ràng, ôm lấy các ngươi cái gọi là chính nghĩa đi chết đi. Nói xong hai tay đi lên giơ lên, chỉ nghe thấy bầu trời màu đen chuồn mấy cái đạo thiểm điện. Dầm dầm dầm bất dạ thành bốn phía nổi lên một chút ánh sáng, là trận pháp ta lên trước, các ngươi tùy ý liệp thủ trực tiếp đơn đấu một cái quỷ tướng. Thế nhưng là ô quý lão đầu theo dõi hắn đâu. Nơi nào sẽ để hắn lựa chọn, trực tiếp ngăn cản hắn, nhất thời hai người kịch liệt đại chiến. Quỷ hậu nhìn một chút đám người này, sau đó nói, bản hậu coi trọng ngươi, tứ hải kiếm thánh giật mình một cái, đều nổi da gà, không nói hai lời trực tiếp rút kiếm đối mặt quỷ hậu. Quỷ bà đối mặt chúng thần liên minh Chu Trường Lão, quỷ phu nhân vẫn là cùng trước đó muốn cướp Thiến Thiến đập lập đến máy chụp hình người thần bí đối chiến, nguyên lai hắn là tán tu luyện kim giả la thần, ban đầu thuộc với thiên môn người, về sau lui ra ngoài. Quỷ đạo nhân lựa chọn cùng ác thông thiên đấu, thế nhưng là ác thông thiên một mực tại chạy, căn bản cũng không ứng chiến, trong miệng một mực nói, đừng đánh ta, ta là xem trò vui. Quỷ ác nhân hàm răng khẽ trương khẽ hợp, chậm rãi đi đến Tam Không phía trước, ánh mắt sạch sẽ bóng bẩy nhìn lấy Bonhan, thẳng đến Tam Không chịu không được, vây quanh hắn đánh toàn bộ bất dạ thành khắp nơi tràn đầy chiến đấu, mặt đất mấp mô, thỉnh thoảng còn có hỏa cầu rơi xuống. Quỷ vệ cùng Tu La binh đoàn giao phong đâu, song phương kịch liệt va chạm, rầm rầm rầm. Cắt mũn đồng minh cùng ngạnh kháng ba cái quỷ tướng, đánh bốn phía bụi mù cuồn cuộn, thiên hải các không có đối thủ, đem một vài tiếp viện đến quỷ vệ diệt đi. Thương thủ cùng quỷ vương ra bốn mắt giao tiếp, đã bắt đầu chiến đấu, người bình thường xem không hiểu, bọn họ trước liều mạng thần hồn lần đầu giao phong quỷ vương ra thì bại, trong miệng trong nháy mắt đổ máu, tranh thủ thời gian ăn vào một khỏa bổ thần hồn đang ăn dược. Tâm lý thầm nghĩ, cục thế càng ngày càng bất lợi, quỷ đảo người tại bại lui đâu, đại thống xoáy đi nơi nào còn có sứ giả cũng không thấy đến ha ha. Đồ bỏ đi, khắc nhìn khắp nơi, các ngươi đại thống soái không tì vết đông ngoảnh đầu đâu, Khô Lâu thành cần phải so bên này càng thêm thảm liệt. Thương thủ đứng chắp tay nói ra. Quỷ vương gia đồng tử nhất đại, rất khiếp sợ à, cái này kẻ xâm lấn đều giết tới chủ thành đi hử, tử tội quỷ vương gia giận dữ, xuất ra thần khí du quỷ xích. Thương thủ cười cười nói, đừng tưởng rằng ngươi món kia đồ bỏ đi có thể xử lý ta, si tâm vọng tưởng, để ngươi xem một chút đồ tốt. Nói xong, thương thủ thu hồi hắn trường thương. Trong tay xuất hiện một thanh 3 mét tiểu thái đao, kim sắc. Quỷ vương gia rất biết hàng, xem xét cũng là thần khí, bất quá đều là thần khí, hắn cũng không tin du quỷ xích hội so ra kém tiểu thái đao hòa thượng đa sự đâu. Đi ngang qua một cái quỷ vệ thì giẫm một chân, kỳ thật cũng là bổ đao, bổ xong, trong miệng niệm kinh, tựa hồ tại siêu độ bọn họ.